Sau đó đem long huyết cổ lực lượng kia nhanh chóng hướng chư ngã trong thân thể mỗi một chỗ kinh mạch đều kéo đi qua. Từ từ ta phát hiện trên người ta phảng phất là đang phát sinh một loại cực kỳ quỷ dị biến hóa, ta đích thân thể dường như đang ở lột xác thành một cái làm ta có chút khiếp sợ trình độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc ta toàn bộ thân hình bên ngoài, phảng phất là bao gồm một cái phiên bản thu nhỏ hình rồng thông thường, phát ra một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, sau đó toàn bộ thân hình cũng là trong giây lát hướng phía trước bạo lướt tới. Đạo này công kích phảng phất ngay cả cái này luyện yêu đáy ao bộ thủy, đều bị ta khơi dậy một đạo kinh người rung động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một lát thân hình của ta xuất hiện ở tại chỗ trên người của ta, năng lượng tiêu hao hầu như không còn, có vẻ cực kỳ suy yếu, rất hiển nhiên, cái này hóa rồng đạo pháp ta nắm giữ cũng không phải là rất nhuần nguyễn cảm giác, chủ yếu nhất là bây giờ ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa cái này hóa long đạo pháp cũng đích xác là cực kỳ tiêu hao năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên đưa tới bây giờ ta căn bản là không còn cách nào rất là buông lỏng thi triển một lần hóa long. Xem như là sơ bộ nắm giữ thế nhưng ngươi này đạo pháp đối với năng lượng tiêu hao yêu cầu cũng là to lớn, cho nên sử dụng thời điểm cũng cần cẩn thận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này cự long tiền bối thanh âm ở trong đầu của ta vang lên, nghe nói như vậy trong nháy mắt trong lòng ta cũng là vui vẻ, bất kể như thế nào ta đem cái này hóa long tu luyện thành công chính là kết quả tốt nhất. Đứng dậy, ta nhìn diện tiền đích cự long tiền bối ôm quyền cung kính lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ tiền bối tương trợ, nếu như không có cự long, hoặc có lẽ là hắn cũng không nguyện ý giúp ta, vậy ta đây dễ long kinh cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tu luyện, tinh huyết là của hắn, hơn nữa hắn còn giúp ta tu luyện, ta mới có thể tại ngắn như vậy thời gian đem hóa long cho nắm giữ nhập môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía sau tiếp tục tinh thông, chính là ta chuyện của mình. Không sao cả, lại nói, đây không phải là vì để cho ngươi tăng thực lực lên sao. Tiểu tử ngươi nhưng là đáp ứng rồi ta muốn tới cứu ta đi ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải biết rằng, nơi này nếu như không có đồng tộc khí tức bảo hộ coi như là khu vực cảnh cường giả cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đến trước mặt của ta. Diện tiền đích cự long không chút nào kiêng kỵ đối chư ngã lên tiếng, nghe nói như vậy trong lòng ta kinh ngạc khá lắm, dĩ nhiên là ngay cả khu vực kỳ cũng không thể dễ dàng như vậy xuống tới sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này luyện yêu trong ao, dĩ nhiên khủng bố đến nơi này trùng trình độ. Như vậy mạnh mẽ như vậy đích cự long là thế nào bị phong ấn ở nơi này? Cái này để cho ta rất không minh bạch rồi, bất quá ta cũng biết có ít thứ nên hỏi không nên hỏi ta có thể đem cầm chừng mực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử ngươi đối với ta làm sao bị giam ở cái địa phương này một chút cũng không hiếu kỳ sao? Sau đó, diện tiền đích cự long cũng là đối chư ngã lên tiếng hỏi, nghe vậy ta đây khẽ cười khổ, sau đó nhìn cự long tiền bối nói rằng. Tiền bối tuy là trong lòng ta thật tò mò, nhưng ta biết cái gì là ta nên quan tâm, cái gì là ta chớ nên quan tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại ta có thể bang trước bối đích chính là chọn nhanh đề thăng thực lực của ta, sau đó có thể bang trợ tiền bối ly khai cái địa phương quỷ quái này, còn như đồ còn dư lại ta cảm thấy thật tốt kỳ đa rồi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ở ta nói xong sau đó, cự long trần chờ một chút mà đi sau ra hai tiếng trầm muộn tiếng cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, ta phát hiện tiểu tử ngươi tính khí càng ngày càng đối với ta lòng ham muốn rồi. Nghe vậy ta đây một hồi hoạt kê, đứng tại chỗ cũng không nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi tiểu tử, không có chuyện gì lời nói ngươi có thể rời đi, không nên quấy rầy ta ngủ, nhớ kỹ đến rồi khu vực cảnh thời điểm tới ta đây nhi một chuyến, địa phương quỷ quái này ta cũng đợi được rồi. Cự long trầm giọng nói rằng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.